Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 439. Chính văn chương 439 cái gì tin? Người đi dục linh tuyển đi. Nơi này có ta, Bách Lý Cảnh Ca quét mắt huyết ảnh. Hơi hơi câu môi, theo sau liền triệt hạ kết giới. Đẩy cửa ra đi vào. Trong phòng là dị thường mà an tĩnh, tĩnh mà liền trên giường nữ tử tiếng hít thở đều có thể đủ nghe thấy. Bách Lý Cảnh Ca khóe miệng ý cười càng sâu, bước chân cũng không khỏi phóng nhẹ nhàng chậm chạp rất nhiều. Sợ là nhiễu này một phương thanh tịnh, nhìn nữ tử Xu Lệ An hòa ngủ nhan, Bách Lý Cảnh Ca trong lòng mềm mại đến rối tinh rối mù. Cúi người ở trên mặt nàng thương chỗ nhẹ nhàng mà hôn hôn. Ngay cả nàng cuốn mà mật giống cánh bướm giống nhau phác sóc lông mi cũng có thể đủ số thanh. Lúc này mới ở bên người nàng cùng y nằm xuống, Mục Vân Giao lại tỉnh lại thời điểm đã là ngày thứ hai buổi chiều. Vừa mở mắt liền thấy ngồi ở nàng cách đó không xa nghiêm túc huy bút Bách Lý Cảnh Ca. Ngồi dậy tới, lại quét mắt chính mình trên người đã một lần nữa đổi tốt màu trắng sam váy. Nhìn nhìn chính mình trên tay những cái đó biến mất không thấy hồng ấn. Lại nhẹ nhàng mà sờ sờ chính mình khuôn mặt nhỏ. Tựa hồ cái kia bọt nước cũng đã biến mất. Hiện tại biết chú ý chính mình trên người bị thương. Bách Lý Cảnh Ca vừa nhấc đầu liền thấy Mục Vân Giao nơi nơi sờ sờ nhìn xem. Mang theo vài phần trách mà nói. Vân, Mục Vân Giao tất nhiên là biết Bách Lý Cảnh Ca khí chính là cái gì. Đối với Bách Lý Cảnh Ca vươn đôi tay, làm ra một bộ, muốn ôm một cái, bộ dáng. Bách Lý Cảnh Ca thấy thế, bất đắc dĩ mà thở dài. Hắn chú định liền phải bị trước mặt nữ tử ăn đến gắt gao. Đứng lên đi đến Mục Vân Giao mép giường, đem Mục Vân Giao ôm vào chính mình trong lòng ngực. Ta rất nhớ ngươi, Mục Vân Giao vùi đầu vào Bách Lý Cảnh Ca trong lòng ngực. Hít hít cái mũi nói. Cũng chỉ có ở Bách Lý Cảnh Ca trước mặt, Mục Vân Giao mới có thể lộ ra nhu nhược một mặt. Không có người là trời sinh cường giả, cũng không có người trời sinh chính là không gì phá nổi. Chỉ là không có gặp được đúng người, mới không muốn lộ ra chính mình mềm yếu một mặt. Với Mục Vân Giao, Bách Lý Cảnh Ca đó là nàng gặp được cái kia đúng người. Cho nên ở trước mặt hắn, nàng nguyện ý dỡ xuống tâm phòng. Nguyện ý lộ ra chính mình yếu đuối một mặt, Bách Lý Cảnh Ca nghe thấy Mục Vân Giao nói, tim đập cũng không cấm rơi rớt một phách, khàn khàn gợi cảm thanh âm lại ở Mục Vân Giao bên tai vang lên. Vân, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta rất nhớ ngươi, Mục Vân Giao cũng không làm ra vẻ. Giống chỉ tiểu chưa giống nhau, hướng hắn trong lòng ngực cùng cùng, lại nhẹ giọng nói, Vân. Ta cũng rất nhớ ngươi, Bách Lý Cảnh Ca hữu lực hai tay hơi hơi buộc chặt. Dường như muốn đem Mục Vân Giao xoa tận xương huyết giống nhau. Mục Vân Giao cũng duỗi tay ôm lấy Bách Lý Cảnh Ca bìa cứng vòng eo. Cảm thụ này thật vất vả mới có thích ý thời gian. Qua có trong chốc lát, Mục Vân Giao bỗng nhiên mở miệng nói. Ta lần trước cho ngươi tin, ngươi nhìn sao, Vân, cái gì tin? Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, trong lòng nhảy dựng, trên mặt lại là một bộ nghi hoặc bộ dáng. Ngươi không biết, Mục Vân Giao nhướng mày hỏi. Không biết, Bách Lý Cảnh Ca buông ra Mục Vân Giao, lắc lắc đầu, rất là khẳng định địa đạo. Ta làm huyết sát đem lá thư kia mang cho ngươi. Huyết sát đã trở lại sao? Mục Vân Giao nghe vậy, nhăn nhăn mày hỏi, huyết sát không có đi theo ngươi sao? Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, nhướng mày, làm như kinh ngạc mà mở miệng nói. Không có, nửa tháng trước ta khiến cho hắn đã trở lại, Mục Vân Giao thật thành mà lắc lắc đầu. Vì sao nàng cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp đâu? Ta vẫn luôn đều không có gặp qua huyết sát a, Bách Lý Cảnh Ca tu mi nhíu chặt. Làm như không cao hứng giống nhau, trầm giọng nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.